Chương 629, chân tướng, 9. Hàn Nặc sửng sốt một chút, tạm thời không biết trả lời như thế nào Lý Tâm Nghi vấn đề. Nàng vốn chính là lung tung biên tạo một cái cớ, nàng nào có cái gì bằng hữu cờ ơn ở đi ra ngoài gặp mặt ta, vậy bây giờ làm như thế nào trả lời đâu. Lúc này vừa vặn Lâm Việt cu nở dê đi theo Lâm Nghĩa Hoa, còn có Lý Tâm Nghi cha mẹ cùng một chỗ vào, nhìn thấy Tiểu Nặc cầm bao xấu hổ đứng ở nơi đó, Lâm Việt biết. Tiểu Nặc muốn đi ra ngoài đoán chừng bị cản lại. Hàn Nặc chần chờ một chút, sau đó nói ra kiểu tử mặc tên. Nàng chưa hề nói Nghiêm Du Thành, là bởi vì trước đó trong trường học đều là chuyển cho nàng cùng Nghiêm Du Thành chuyện xấu, cho nên Hàn Nặc cũng có một chút để ý lại thêm. Nàng cảm thấy kiểu tử mặc cái này người tùy tiện, hơn nữa hắn lại đối nàng cùng Lâm Việt sự tình giải đến tương đối nhiều, kéo hắn ra tới cản thương, cu nở dê không có dễ dàng như vậy lộ hãm. À. Là Kiều đại thiếu gia A Lý Tâm Nghi mang theo không hiểu cười, cố ý đem âm cuối kéo đến rất dài, ý vị thâm trường nói một câu. Diệp Tuyết lập tức hiếu kỳ hỏi, Kiều Tử Mạc là ai A ngươi đồng học sao đây? Hàn Nặc còn chưa kịp trả lời, Lý Tâm Nghi lại giành trước, A gì, Kiều Tử Mạc chính là B thành phố Kiều thị bất động sản nhà tiểu thiếu gia A, hắn ca là Kiều Cũng. Nói đến Kiều Cũng, Diệp Tuyết liền không khả năng không biết, tại bọn họ này một vòng đều là nghe qua Kiều Cũng đại danh. Dù sao thiếu niên thành tài, lại như vậy có năng lực, thường thường đều bị người làm đề tài no ý chuyện. Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn một chút Hàn Nặc, không nghĩ tới Tiểu Nặc cùng Kiều gia công tử còn có giao tình. Lý Tâm Nghi lại mở miệng nói, Tiểu Nặc, ngươi cùng Kiều Tử Mạc có cái gì ước á nếu như chỉ là ăn cơm, không bằng gọi hắn vào nhà ăn đi, như vậy cu nở dê náo nhiệt á Hàn Nặc, Lý Tâm Nghi đây là muốn làm cái gì, còn ngại hôm nay người không đủ nhiều. Không đủ loạn sao lại thêm cái Kiều Tử Mạc á Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới, Kiều Tử Mạc giống như thích nhất cùng Lý Tâm Nghi đối nghịch, nếu là thật đem hắn gọi tới, chính mình nói không chừng QNZ sẽ không ở vào hiện tại như vậy xấu hổ vị trí. Chỉ là chuyện này nàng cũng không có trước tiên cho Kiều Tử Mạc nói qua, nếu là chờ một lúc gọi không đến, chẳng phải là liền càng bi kịch. Hàn Nặc đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Việt, muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Dù sao làm nàng đi ra cửa chủ ý cũng là Lâm Việt thám chỉ, hiện tại nàng liền Lý Tâm Nghi ngăn ở nơi này, Lâm Việt ca ca dù sao cũng phải giúp nàng nghĩ biện pháp đi. Hàn Nặc nhìn một chút Lâm Việt tiên lặng hướng nàng gật đầu, ý là có thể. Tại Lâm Việt xem ra, vốn dĩ hôm nay Lý Tâm Nghi một nhà đến nhà bọn họ tới dùng cơm, chính là một cái thực chuyện lúng túng, thế nhưng là nếu như tăng thêm tiểu tử Mạc nói liền không đồng dạng. Kiều Tử Mạc đối với Lý gia sự tình giải đến tương đối nhiều, cũng đối Lâm Việt cùng Hàn Nặc chuyện có hì hệ ưu do, lại thêm hắn đến nơi đây dù sao cũng là cái người ngoài, như vậy hắn nói cái gì, cũng không tính là đắc tội với người. Hơn nữa Lý Tâm Nghi không phải đã nói rồi sao, nhà bọn hắn cũng không dám không cho Kiều Tử Mạc mặt mũi, tựa như lần kia đi suối nước nóng lần kia, Kiều Tử Mạc lại thế nào quá phận, Lý Tâm Nghi cũng không dám nói cái gì. Đã sự tình đã loạn, chẳng bằng làm hắn loạn hơn tốt. Lâm Việt yên lặng cười cười. Đại khái lần này Lý Tâm Nghi lại là muốn đào cái hố cho Tiểu Nặc nhảy đi, nhưng kết quả là ai nhảy vào đi còn không biết đâu. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, đối với Diệp Tuyết cùng Lý Tâm Nghi nói, vậy được rồi, ta đi lên lầu cho Kiều Tử Mạc gọi điện thoại, hỏi một chút ý kiến của hắn. Tốt. Lý Tâm Nghi đắc ý cười cười, nàng cu nở dê có nàng bản tính.